Truyền nhân thiên y, chương 49, 49, sự phẫn nộ của Từ Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Hứa Thiên hai mắt đỏ lên thảm thiết kêu lên một tiếng. Sau đó ngửa cổ ngất đi. Lương Siêu nhìn thấy như vậy. Lửa giận trước đó gần như tiêu tán. Nhưng lại làm Sở Diệu Y bên cạnh sợ hãi. Chỉ có thể thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Đừng lo lắng, anh ta không có chết. Chỉ là bị tôi hoàn toàn đánh cho tàn phế mà thôi. Tàn phế, còn mà thôi, nữa ư. Sở Diệu Y bình thường rất khẩn trương. Nhưng vào lúc này, cô ấy chỉ cảm thấy đầu như oành một cái. Lần này, thật sự là đại họa rồi. Anh nghe tôi đi, mau chạy đi đi. Chạy càng xa càng tốt. Nếu không cái mạng nhỏ của anh có thể gặp nguy hiểm đó. Vì ông nội anh ta sao? Đúng. Sở Diệu Y nặng nề gật đầu. Anh không biết ông của anh ta lợi hại cỡ nào đâu. Thuở còn trẻ chính là vô địch thiên hạ. Nhiều năm liền là huyền vũ giả. Một, theo lời của ông tôi nói. Chính là sâu không lường được. Lương Siêu bình tĩnh gật đầu. Thấy cô có vẻ còn quan tâm tôi. Chuyện trước đó cô lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi sẽ không so đo với cô nữa. Bây giờ chưa thể đi được. Còn về cái người ông của thứ rác rưởi này. Lương Siêu đột nhiên mỉm cười và nói. Nếu cô không sợ chết. Thì hãy để ông ta đến tìm tôi đi. Anh. Tại sao anh lại không nghe lời khuyên của người ta chứ? Sở Diệu Y gấp đến độ dậm chân lo lắng. Cũng thấy rằng cô ấy dù thế nào cũng không thể thuyết phục được Lương Siêu. Vì vậy cô ấy phải nhanh chóng rời đi. Cô ấy phải nói với ông nội về việc này. Ông ấy và Từ Xuyên cũng xem là bạn nhiều năm. Xem ông có thể thuyết phục được Từ Xuyên không? Xem có thể khiến Từ Xuyên thủ hạ lưu tình. Chập tối, ở ngoại ô thành phố Thiên Hải, trong một trang viên nhỏ hẻo lánh, Từ Xuyên đang ngồi xếp bằng trong sân. Thẫn thờ nhìn cháu trai đang nằm trước mặt mình. Sau khi thử hết các loại thuốc tân dược, họ vẫn không thể chữa khỏi đan điền của Từ Thiên. Cả đời này nhất định trở thành phế vật. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân. Từ Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn người tới. Ánh mắt có chút lạnh lùng. Sao ông lại ở đây? Người đến là ông của Sở Diệu Y. Sở Hà, chào ôi, tôi có nghe nói về Tiểu Thiên rồi. Dù sao đó cũng là trò nghịch ngợm của cháu gái tôi. Đương nhiên, tôi phải đến cửa để đích thân xin lỗi. Không cần. Từ Xuyên lạnh lùng nói, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Tiểu Thiên hiện tại đã bị phế bỏ, thậm chí mất đi khả năng sinh sản. Nửa đời sau làm trâu làm ngựa lai hầu hạ để chuộc lỗi của mình đi. Về phần cái tên nhóc tên Lương Siêu kia, nhắc tới người này, trong mắt Từ Xuyên lóe lên ý hung mãnh, khiến Sở Hà cau mày nhíu lại, tội của hắn phải được chuộc bằng mạng. Sau khi nghe điều này, Sở Hà thầm nghĩ một câu, quả nhiên là vậy. Nhưng dù vậy ông ấy vẫn ngập ngừng hỏi. Chuyện này thật sự không có con đường sống nào sao? Chuyện này đầu đuôi ông cũng rõ ràng rồi. Rõ ràng là cháu trai ông nhiều lần khiêu khích. Lại còn sỉ nhục sư phụ và cha mẹ của đối phương. Người ta nhất thời bốc đồng mới. Từ Xuyên đập tay thật mạnh một chưởng vỗ trên mặt phiến đá xanh. Trong nháy mắt. Vài mét vuông phiến đá xanh biến thành vôi, khiến cho con ngươi của Sở Hà co rút lại. Ông, lão già kia, Từ Xuyên cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Ông mà nói nhảm thêm một câu nữa có tin hay không tôi làm ông luôn không? Cút, luôn đây, Sở Hà thở dài nặng nề mà thở dài, chỉ phải xám xịt rời đi. Về đến nhà, Sở Diệu Y lo lắng. Vội vàng chạy đến nắm lấy tay ông ấy rồi nhìn ông đầy chờ đợi. Ông nội, thế nào? Sở Hà lắc đầu, tên kia ông không quản được. Chỉ có thể cứu được con. Cháu ngoan, con đi liền trong đêm đi. Cái Thiên Hải này đừng bao giờ về nữa. Sau đó ông lại nói lại đúng nguyên văn lời của Từ Xuyên một lượt. Tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Diệu Y, lão già khốn nạn này. Ông ta muốn cháu trở thành quá phụ của cháu trai ông ta sao? Đừng có mà mơ, cháu còn nói nữa à, tất cả đều là phiền phức do cháu rước lấy. Hiện tại hãy bớt xàm ngôn đi. Đi nhanh lên, Sở Hà thúc giục liên tục. Nhưng điều khiến ông khó chịu là đứa cháu gái này nói thế nào cũng không chịu rời đi. Bản thân sắp hại chết Lương Siêu rồi. Ngay cả khi cô ấy không có năng lực cứu được hắn, thì cô cũng phải thu thập lại thi thể của hắn và thông báo cho gia đình nữa chứ. Trong lòng Sở Diệu Y nghĩ như vậy. Sáng sớm, khoảng 5 giờ Lương Siêu đang ngủ ngon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm lên thì thấy là Dương Thi Vũ hai ngày trước đã gặp. Alo, chào cô Dương. Trễ vậy rồi mà gọi điện thoại. Là có chuyện gì gấp sao? Lương tiên sinh thực sự xin lỗi. Trễ như này rồi mà vẫn quấy rối anh nghỉ ngơi. Có điều thực sự có chuyện gấp cần anh hỗ trợ. Thực tình thì Dương Thi Vũ không muốn gọi cuộc gọi này. Nhưng khi cô ấy về nhà tối qua, cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi. Vì lý do nào đó, cô ấy đã va chạm trực diện với một chiếc xe tải hạng nặng. Và hai chiếc xe va chạm với nhau ở tốc độ cao. Kết cục phải chết là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng giây phút sau khi hai xe va chạm, cô đã bị văng ra ngoài một cách khó hiểu. Cuối cùng, chiếc xe của cô ấy bị nghiền nát thành sắt vụn. Nhưng cô ấy chỉ bị ngã và bị thương nhẹ. Sau đó, cô ấy cảm thấy kỳ lạ. Khi tắm rửa thấy viên hòa điền ngọc trị hay đeo bên người đã mất đi ánh sáng. Bên trong xuất hiện một phù văn rất đen mà kỳ dị. Một lúc sau, phù văn cùng ngọc bội trực tiếp vỡ vụn thành bột. Điều này khiến cô càng thêm chắc chắn rằng Lương Siêu nhất định là một cao thủ tinh thông thần thuật. Là như thế này, nhà của một người bạn của tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Cả nhà trên dưới đều không được yên ổn. Hoài nghi ở trong nhà có gì không sạch sẽ. Cho nên tôi muốn mời anh Lương cùng tôi đi xem một chút. Xem có thể tra ra một ít điều gì hay không. Cái này. Nghe thấy sự do dự của Lương Siêu, Dương Thi Vũ nhanh chóng nói. Đừng lo lắng, anh Lương. Tôi chắc chắn sẽ không để anh thực hiện chuyến đi này một cách vô ích. Cuối cùng, bất kể tôi có thể giúp bạn hay không, cũng sẽ chuẩn bị 100 vạn tiền thù lao. Cô Dương hiểu lầm rồi. Không phải chuyện tiền nong. Dương Thi Vũ nhướng mày. Anh Lương, anh đừng nói là mình không am hiểu huyền thuật. Tôi không tin đâu. Lương Siêu nghe vậy cười khổ. Nói thật là nghề chính của tôi là trung y. Những cái khác đều là nghề phụ. Dương Thi Vũ rất ngạc nhiên. Thầm nghĩ rằng Lương Siêu biết rất nhiều. Đúng vậy. Trang viên nơi bạn tôi sống nằm cạnh một cánh đồng dược liệu rộng lớn. Và cô ấy nói rằng có rất nhiều dược liệu quý hiếm trong đó. Nếu anh có thể giúp đỡ cô ấy, tôi có quyết định cho thay cô ấy. Và anh có thể sử dụng dược liệu quý hiếm bên trong. Hả, còn có cả cái này nữa ư? Hắn đang lo tìm không được U Linh Thảo đây. Lúc này đúng là một cơ hội tốt. Được, gửi cho tôi địa điểm. Tôi sẽ đi tìm ngay bây giờ. Được, từ sáng sớm, Từ Xuyên ăn mặc chỉnh tề đã đến cửa. Nhưng sau khi lật tung biệt thự của Lương Siêu, nhưng ông ta vẫn không thể tìm nổi cái bóng nào. Từ Xuyên hoàn toàn tức giận. Vốn nghĩ rằng tên nhóc này phải là một kẻ kiêu ngạo. Ít nhất cũng không chạy nhanh như vậy. Nhưng kết quả là vẫn đánh giá cao nó rồi. Sở Diệu Y sống bên cạnh hắn biết điều này thầm nhẹ nhõm thở một hơi. Còn trách tên Lương Siêu này không thật không có nghĩa khí gì cả. Nói chạy liền chạy luôn không chào hỏi gì hết. Làm cô lo lắng đâu đâu. Rất nhanh khi Từ Xuyên phát hiện ra Lương Siêu là con rể của con gái lớn chưa xuất giá. Ông ta lập tức dán một tối hậu thư do chính mình viết lên cổng biệt thự nhà họ Liễu. Lệnh trong vòng một ngày. Giao nộp Lương Siêu. Nếu không, sẽ tàn sát Liễu gia các người. Cách chương.